Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625: Tái kiến Ivankov. Cũng đúng là bởi vì phía sau một ít tiết lang không ngừng đuổi bắt bọn họ, hai tên gia hỏa mới vẫn luôn không ngừng chạy vội. Tại đây lạnh vô cùng hoàn cảnh chung không có bị đông lạnh trụ, vẫn cứ vẫn duy trì nhiệt lượng. Mr. Ba nhanh lên nghĩ cách, này đó tiết lang liền phải đuổi theo. Bác Ghi dùng sức nhảy dựng, tránh thoát một cái tuyết lãng cắn xé. Bên cạnh Mr. Ba tình huống cũng không so Bác Ghi hảo bao nhiêu. Tiết lãng bồn máu mồm to đã muốn cắn đến hắn mông. Ta cũng không có cách nào. Này không ai trên nền tuyết mặt, trừ bỏ tuyết ở ngoài liền không có những thứ khác. Thật vất vả chạy ra nhà tù, chẳng lẽ cuối cùng muốn chết ở này đó tiết lang trong miệng sao? Bác Ghi đau khổ ngửa mặt lên trời hô. Một đường vượt ngục tiến đến, thật vất vả chạy ra, lại đụng tới lắp phi mũ rơm ra hỏa kia. Cuối cùng rớt nhập tầng thứ hai, tùy theo rớt tới rồi tầng thứ ba, rồi mới chính là tầng thứ tư. Đến bây giờ sở ngốc tầng thứ năm, từ trên biển lầu một chạy ra. Bi thôi Bác Ghi không chỉ có không có rời đi địa ngục, ngược lại càng chạy càng hướng bên trong. Hoàn chỉnh thể nghiệm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm địa ngục thống khổ. Chỉ sợ Impel Down thành lập gần nhất, đều không có mấy cái có thể giống Bác Ghi giống nhau. À, bên cạnh hét thảm một tiếng thanh truyền đến, bỗng nhiên đánh gãy Bác Ghi thống khổ hồi ức. Quay đầu đi vừa thấy, chỉ thấy Mr. Ba bị đuổi theo tiết lang, há mồm cắn ở này mông phía trên. Kịch liệt đau đớn kích thích hạ, Mr. Ba lôi kéo phía sau tiết lang nhảy dựng lên, chờ hắn rơi xuống khi, lại không hẹn mà cùng rơi xuống đến một cái tiết hố bên trong. Mr. Ba theo tiết lang cùng lăn xuống đến hố trong động. Bác Ghi nhìn này mạc, vội vàng đem ăn nãy sức lực đều sử ra tới hướng phía trước mặt chạy tới. Hắn nhưng không nghĩ chính mình cùng Mr. Ba giống nhau bị cắn mông. Nhìn về phía bên cạnh tiết hố không ít tiết lang tụ tập ở nơi đó. Bác Ghi trên mặt lộ ra một tia bi thống biểu tình. Ngượng ngùng bằng hữu, ta cứu không được ngươi, chỉ có thể chạy trước. Ngọn nến khóa, đột nhiên Mr. Ba thanh âm truyền ra tới. Nghe được Mr. Ba hô lên chính mình chiêu thức, Bác Ghi vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một đạo ngọn nến dịch từ hố trong động bay ra, bắn đến chung quanh tiết lang trên người, đọng lại sáp dịch có cứng như sắt thép độ cứng, không phải này đó tiết lang có thể dãy giụa mở ra. Một bên thấy này mặc Bác Ghi hoảng sợ, ai, đã xảy ra cái gì? Đây là chuyện như thế nào? Như thế nào Mr. Ba gia hỏa này đột nhiên là có thể sử dụng chính mình năng lực? Bác Ghi tò mò là lúc Mr. Ba từ tuyết trong hầm bay ra, đôi tay còng tay đã biến mất không thấy, trong tay còn lắc lư một chuỗi chìa khóa, lộ ra tươi cười, thập phần thảnh thơi nhìn bị tiết lang đuổi bắt Bác Ghi. Bị đuổi bắt Bác Ghi, nhìn đến này mạc, vội vàng vui sướng chiều Mr. Ba phương hướng phóng đi. Rốt cuộc có thể cởi bỏ còng tay. Đồng thời nghi hoặc hỏi, người ở tiết hố bên trong đã xảy ra cái gì đồ vật? Như thế nào chìa khóa đột nhiên ở trên người của ngươi tìm được? Ngọn nến phòng, đôi tay ngăn, lưỡng đạo ngọn nến yên bay ra, hình thành một cái đủ để cất chứa hai người ngọn nến phòng nhỏ. Ở Bác Ghi vọt vào tới kia một khắc, nhanh chóng sắp xuất hiện khẩu phong bế. Tật hướng mà đến tiết lang ngăn không được tốc độ, trực tiếp đánh vào vách tường phía trên. Ngọn nến phòng nhỏ một trận run rẩy, phảng phất tùy thời phải bị đâm đạp giống nhau. Nghe được bên ngoài tiết lang va chạm ngọn nến phòng nhỏ thanh âm, Mr. Ba cười nói, ta ngọn nến chính là có so sánh sắt thép độ cứng. Há là các ngươi này đó dã thú có thể công phá. Nhanh lên, trước đem tay của ta khảo cởi bỏ. Ở Bác Ghi nôn nóng trong ánh mắt, Mr. Ba dùng được đến chìa khóa đem Bác Ghi còng tay mở ra. Đem còng tay còn tại trên mặt đất, nhìn chính mình đôi tay rốt cuộc giải phóng ra tới. Bác Ghi trên mặt lộ ra tươi cười. Cường đại Bác Ghi đại nhân rốt cuộc trở về. Nhìn Mr. Ba trong tay chìa khóa, Bác Ghi nghi hoặc nói, đây là chuyện như thế nào? Người ở cái kia tiết hố bên trong làm cái gì? cư nhiên đem chìa khóa tìm được rồi. Nhún vai, Mr. Ba đồng dạng giống nhau mê mang. Ta rớt đến tiết hố bên trong, liền phát hiện chìa khóa xuất hiện ở chính mình trước mắt cách đó không xa. Chẳng lẽ là Mr. Hai mang theo Lắp Phi đồng dạng đụng tới quân đội bầy sói, rồi mới đồng dạng rớt nhập hố trong động mặt, không cẩn thận đem còn chìa khóa rớt xuống dưới. Bất quá này cũng quá trùng hợp đi. Bác Ghi chống cằm thầm nghĩ nói. Kỳ thật có chút thời điểm, trùng hợp cùng kỳ tích chỉ là ở một đường chi gian. Đúng rồi, mới vừa chìa khóa rớt đến cùng nhau còn có như vậy một kiện đồ vật. Mr. Ba từ túi tiền trung sờ soạng ra một cây tơ hồng. Theo liên lụy, tơ hồng một chỗ khác ra tới. Chính là một viên có kỳ quái hoa văn màu đỏ cục đá. Thứ này Mr. Ba cũng không hiểu được là cái gì. Cẩn thận nhìn nhìn, bác Ghi bỗng nhiên nghĩ đến. Này hình như là Lắp Phi mũ rơm. Vốn là mang ở hắn trên cổ. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đột nhiên, bên cạnh ngọn nến phòng nhỏ bỗng nhiên run lên. Ở va chạm hạ bay lên. Thẳng chiều đang ở nói chuyện với nhau hai người vọt tới. Tụ tập mười mấy đầu tiết lang lực lượng va chạm hạ. Rốt cuộc đem phòng nhỏ đâm phiên. Nhìn ngọn nến phòng vách tường đánh tới. Hai người tức khắc hoảng sợ. Mr. Ba trong tay nắm chặt hòn đá dọa bị trực tiếp bay đi ra ngoài. Đánh vào ngọn nến trên vách tường. Sát một tiếng, vỡ vụn mở ra. Một đạo hồng quang bỗng nhiên hiện lên. Mà này đó, bị bầy sói hành động hoảng sợ Bác Ghi cùng Mr. Ba hai người đều không có phát hiện. Hai người lại lần nữa bị bầy sói truy chạy trốn lên. À, làm sao bây giờ? Thật là vất vả các ngươi, hai người chạy ra không có rất xa. Không hẹn mà cùng dừng bước chân. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía trước mặt. Bởi vì một đạo thân ảnh cư nhiên không hề dự triệu quỷ dị từ trong hư không đi ra. Trắng tinh quần áo đón gió phiêu khởi. Chung quanh gió lạnh suy phất ở đối phương trên mặt. Đối phương lại không có chút nào cảm giác. Phía sau cõng một phen trường kiếm. Giống như buông xuống phàm thế trích tiên. Lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đó. Liền phảng phất là trung tâm thế giới. Nội tâm có thể cảm giác được một cổ vô hình hơi thở giống như núi lớn nghiền áp ở hai người trong lòng. Phía sau hai mắt màu đỏ tươi đuổi theo tiết lang. Nhìn đến trước mặt thân ảnh. Cũng vội vàng nghe hạ bước chân. Hung tàn bọn họ trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Màu đỏ tươi ánh mắt dần dần tiêu tán. Thân thể nhân sợ hãi không ngừng run rẩy. Người tới đúng là nhận thấy được giao cho Lắp Phi cảm ứng thạch rách nát Lâm Thiên. Ở nhận thấy được cảm ứng thạch rách nát thời khắc đó, Lâm Thiên lập tức vọt lại đây. Liên kích bại Magellan cũng chưa quản. Nhưng thấy cũng không có Lắp Phi. Có chỉ là bị tiết lang đuổi bắt Bác Ghi cùng Mr. Ba. Ánh mắt một ngưng. Lâm Thiên thân thủ chiêu khởi trên mặt đất rách nát hòn đá mảnh nhỏ. Hô, ta còn tưởng rằng là ai a? Nguyên lai là ngươi, Lâm Thiên, đem ta hoảng sợ. Bác Ghi nhìn thấy người đến là Lâm Thiên, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, thở hổn hển trực tiếp ngồi ở tuyết trên mặt đất. Mr. Ba nhưng cùng Bác Ghi bất đồng, ở bọn họ vĩ đại hàng lộ hải tặc trong mắt, năm đó Lâm Thiên chính là một cái sát thần. Chỉ cần là hải tặc rơi xuống trên tay hắn kết cục nhất định là cực tàn. Chẳng sợ bảy võ hải thủ hạ hải tặc, cũng trốn bất quá hắn đuổi giết. Nhìn thấy trên mặt đất Bác Ghi, Lâm Thiên cũng kinh ngạc một chút. Chuyện như thế nào? Bác Ghi ngươi người này như thế nào cũng xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi bị nhốt tại tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục? Nghe đến đó, ngồi dưới đất Bác Ghi tức khắc tức giận vô cùng. Mắng, hết thảy còn không phải Lắp Phi mũ rơm tên hỗn đản kia. Bằng không ta cũng sẽ không xuất hiện ở tầng thứ 5. Mr. Ba vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn Bác Ghi cùng sát thần Lâm Thiên hai người bình đẳng đối thoại. Này vẫn là cùng chính mình cùng nhau chạy trốn Bác Ghi sao? Chính mình như thế nào không biết hắn cư nhiên có như vậy đại bản lĩnh. Vẫy vẫy tay, Lâm Thiên nói. Tính, không nói những việc này. Này tảng đá như thế nào sẽ ở các ngươi hai cái trên người? Vừa rồi Lâm Thiên gọi trở về cục đá một màn. Bác Ghi sớm đã thấy được, chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá là cùng chìa khóa cùng nhau ở trên nền tuyết mặt nhặt được. Phía trước không cẩn thận cấp quăng ngã nát. Luffy mũ rơm rất có khả năng. Ngoặc kép, tuyết mà nhặt được. Lâm Thiên tay phải gắt gao cầm trong tay cục đá mảnh nhỏ. Trên mặt lộ ra một tia lo lắng chi sắc. Ở tuyết mà nhặt được. Luffy rất có khả năng đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc chúng độc hôn mê Luffy. Đánh mất hành động năng lực. Còn bị ném tới tầng thứ 5 lạnh vô cùng địa ngục. Còn có hung tàn tuyết lang. Ở săn vồ mồi vật. Có lẽ Luffy mũ rơm còn sống. Có Mr. Hai ở bên cạnh. Hẳn là không như vậy dễ dàng xảy ra chuyện nhìn mắt Lâm Thiên. Trầm mặc Mr. Ba đột nhiên nhỏ giọng nói. Hắn nhưng không giống Buggy. Không có như vậy nhiều cố kỵ. Mr. Ba đột nhiên mở miệng. Làm Lâm Thiên đem ánh mắt tụ tập ở này trên người. Đối với Mr. Ba, Lâm Thiên ở hoa viên nhỏ chỉ là có gặp mặt một lần. Loại này tiểu nhân vật Lâm Thiên cũng sẽ không cố ý đi nhớ cái gì. Lâm Thiên mở miệng hỏi. Người có phải hay không biết được cái gì đồ vật? Vẫn là phát hiện cái gì? Bị Lâm Thiên nhân vật như vậy vừa hỏi. Mr. Ba nội tâm run lên. Bình phục hạ tâm tình trả lời. Chúng ta hai cái bị tuyết lang không sai biệt lắm đuổi theo toàn bộ tầng thứ 5. Nhưng là còn không có phát hiện hai người thân ảnh. Rất có khả năng bị Impel Down bên trong đồn đãi ma giới cấp bắt đi. Ma giới. Vuốt cằm. Lâm Thiên tinh tế suy tư một phen. Trong đầu sáng ngời. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Đúng rồi. Rất có khả năng ở nơi đó. Nói xong. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui sướng chi sắc. Thân ảnh tựa như vừa rồi quỷ dị xuất hiện hai người trước mặt. Lại lần nữa quỷ dị biến mất. Này. Ngoặc kép. Mr. Ba kinh ngạc đến ngây người nhìn hết thảy. Giọng nói kinh ngạc cảm thán nói. Hảo cường đại. Không mệt là trong truyền thuyết nhân vật. Liền một tia di động đều không có cảm giác được. Này có cái gì? Một ngày nào đó, Buggy đại nhân cũng sẽ như thế cường đại. Bẹp bẹp miệng. Buggy ngữ khí khinh thường. Trong lòng vẫn là thực hâm mộ. Mà Lâm Thiên, trải qua Buggy nhắc nhở lúc sau. Bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ, Lâm Thiên mới sẽ không tin tưởng cái gì quỷ dị ma giới. Nhưng phù hợp nơi đó Impel Down xác thật có một cái. Thân thể một trận chớp động, Lâm Thiên đi tới cách xa nhau tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 chi gian 5.5 tầng. Được xưng Impel Down trốn đào nguyên tân nhân yêu nhạc viên. Náo nhiệt nhân yêu nhạc viên nội, Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện, đem đông đảo nhân yêu hoảng sợ. Những người này yêu bất phàm cường đại hạng người. Trong đó có chút vẫn là Lâm Thiên bắt lấy. Lập tức đem Lâm Thiên nhận ra tới. Lâm Thiên baby. Ha ha. Ngoặc kép. Một đạo kinh hỉ tiếng gào truyền đến. Nhân yêu đàn trung. Một thân kỳ dị trang phục cùng khổng lồ thâm tử sắc nổ mạnh tóc nhân yêu vương Ivankov xuyên qua. Đám người. Trên mặt tràn đầy nhìn thấy Lâm Thiên vui sướng cùng kích động chi sắc. Nhìn đến nhân yêu vương Ivankov xuất hiện, Lâm Thiên đồng dạng vui sướng cười. Nhân yêu vương Ivankov, từ năm đó từ biệt, chúng ta chính là đã lâu không gặp. Cất bước đi hướng Lâm Thiên, hai người không hẹn mà cùng chiều đối phương trên người từng người chùy một chút. Ầm ầm cười, vui sướng chi tình không nói với biểu. Hai người chính là tình thâm bằng hữu, một chút sự tình không cần nhiều lời cũng đã minh bạch. Nhìn Lâm Thiên giữa mày sầu lo chi sắc, nhân yêu vương Ivankov trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là chuyên môn tìm mũ rơm baby tới đi. Nhắc tới Luffy, Lâm Thiên trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Hỏi, như thế nào? Luffy hiện tại tình huống như thế nào? Lắc lắc đầu, nhân yêu vương Ivankov trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Đối với Luffy tình huống, nhân yêu vương Ivankov cũng là phi thường khó giải quyết. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.